Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 50 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 18. Nhà hắn Tiểu Bồ Câu so với hắn còn nhàm chán, thế nhưng cùng loại người này lại nhảy dài dòng nửa ngày. Hắn đều mau ngủ gật lạp, quán niệm thật mạnh Hiên Viên Mặc này độc thủ hạ rất nặng. Đánh giá kia hai người liền tính tỉnh lại, tu vi cũng sẽ nhân hắn này cách không một trường mà tổn hại hai thành, trưởng môn Tô Uyên cũng không ở môn phái. Trong môn phái phong trường nhóm tu vi còn không thể đủ nhận thấy được Hiên Viên Mặc khí vị. Vẫn là trong tông môn lánh đời trưởng lão phát hiện yêu vương hơi thở, cấp những người khác phát tín hiệu, bất quá đãi mọi người tới rồi sau núi cấm địa bên. Một người một yêu đã là đi xa, đại khái là phát giác thực lực của chính mình quá kém cỏi, đi nơi nào đều đến chịu hạn chế. Hiên Viên Mặc lần này lãnh Minh Ca trực tiếp đi ma oán chi khí hoành hành thượng cổ thần ma đại chiến di tích này, một chỗ di tích ở Vân Tiên giới Hoang Hải chỗ sâu trong. Hoang Hải là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm hải, cũng là các loại các đại yêu thú sao huyệt. Người tu tiên nhóm không điểm bảo mệnh bản lĩnh, vào Hoang Hải chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Cho dù là Tô Uyên như vậy nguyên anh hậu kỳ cấp bậc, vào Hoang Hải một không cẩn thận liền có tánh mạng chi yêu, bất quá Hiên Viên Mặc là ngoại lệ. Hắn là từ ma oán chi khí sinh thành yêu thú, các yêu thú ngửi được hắn hơi thở liền sẽ run bần bật. Những cái đó đại yêu nhóm càng là sẽ đôi hắn né xa ba thước, ở Minh Ca kháng nghị dưới. Hiên Viên Mặc cuối cùng mặc vào một cái quần dài, bất quá cái này quần dài bị hắn móng tay một hoa liền biến thành kiện tề tất tiểu quần đùi. Không đúng, là tề chứng tiểu quần đùi. Như vậy mát mẻ, nào đó còn không có thành nhân tiểu thí hài ở Minh Ca dưới ánh mắt một đỉnh ngược hừ lạnh. Một đường thông suốt tiến vào thần ma di tích. Hiên Viên Mặc kia tính trẻ con thanh âm còn ở ngạo kiều hướng Minh Ca khoe ra. Cái này địa phương trừ bỏ ta không ai có thể tiến tới. Người thật đúng là may mắn, đi theo bổn yêu vương, chiếm lớn như vậy tiện nghi. Bất quá hắn nói vừa ra, một cái màu trắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cùng Minh Ca trung gian. Đem Minh Ca kéo ly hắn bên người, Hiên Viên Mặc bàn tay bỏ lỡ Minh Ca cánh tay. Nắm tay nắm chặt hắn dương mắt nhìn đối diện người. Thanh âm tuy rằng như cũ đồng chí, lại làm người nghe có loại tử vong tiến đến sợ hãi run rẩy cảm. Ngươi vì cái gì có thể đi vào nơi này? Buông ra Tiểu Bồ Câu. Buông ta ra. Minh Ca trở tay một cái tát chiều ôm nàng người nọ phiến đi. Nàng tuy rằng không có quay đầu lại, lại căn cứ người này trên người thanh hương vị đoán được đem nàng kéo vào ôm ấp chính là Tô Uyên. Ký chủ từ nhỏ bị sư phụ Tô Uyên mang đại, về Tô Uyên bất luận cái gì ký ức đều thật sâu lạc khắc vào ký chủ trong đầu. Bang! Một tiếng giòn vang nhưng thật ra làm Minh Ca ngẩn người. Nàng không nghĩ tới Tô Uyên không có né tránh, cũng vô dụng linh lực che chở chính mình mặt, này một cái tát Minh Ca chính là dùng linh lực. Nàng cảm thấy Tô Uyên mặt khẳng định sưng lên. Minh Ca, này không phải ngươi có thể tiến vào địa phương. Tô Uyên không để ý đến Hiên Viên Mặc, hắn giống như lần trước giống nhau, đem Hiên Viên Mặc hoàn toàn bỏ qua, đem Minh Ca từ trong lòng ngực buông ra, nhìn Minh Ca như tránh né ôn dịch giống nhau lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhìn nàng trong mắt không thêm che giấu chán ghét cùng phòng bị. Kia một cái chớp mắt hắn uổng phí ngực cứng lại. Tô Uyên thái độ đem Hiên Viên Mặc khí tay chân loạn vũ ngao ngao kêu chiều Tô Uyên đánh tới. Rất có dùng huyết tới rửa sạch sỉ nhục xu thế, bất quá ngay sau đó Tô Uyên vung tay lên. Hiên Viên Mặc thân mình lập tức lộc cộc giống cái cầu bị lăn đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc, Minh Ca kêu sợ hãi, lăn thành một đoàn hiên viên mặc ở giơ lên một mảnh ma oán hắc khí trung biến mất tung tích. Hiên viên mặc cút đi tốc độ quá nhanh, Minh Ca tự nhận là đuổi không kịp. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Uyên lạnh lùng nói, người rốt cuộc tưởng đem hiên viên mặc thế nào? Minh Ca, Tô Uyên đi kéo nàng tay, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi không nghe được ta hỏi chuyện sao? Ngươi đầu óc có bệnh sao? Ngươi lợi hại liền có thể não tàn sao? Ta hỏi ngươi bao nhiêu lần ngươi rốt cuộc muốn đem hiên viên mặc thế nào? Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Minh Ca bị người này loại này tự cho là đúng cấp khí bảo. Nàng tế ra chính mình băng tuyết kiếm, bay thẳng đến Tô Uyên công tới, chính là nàng linh khí vừa ra. Bốn phía hắc từ từ ma oán chi khí toàn bộ đều chiều nàng mãnh liệt thổi quét mà đến, cẩn thận. Minh Ca nhắm mắt trước, thế nhưng ngó đến Tô Uyên cái kia băng sơn trên mặt. Hiếm thấy xuất hiện hoảng sợ biểu tình, lại sau lại. Kỳ quái, mơ hồ nhìn đến người nọ ở hải đường dưới tàng cây mỉm cười mà đứng, gió nổi lên. Bóng cây lắc lư, hắn môi trương trương hợp hợp. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn môi, lại không dám đối thượng hắn mắt, như vậy nhật từ. Là ngươi mong muốn sao? Bởi vì không có thích hợp đại tướng quân cung ngươi đệ đệ sử dụng. Ngươi cởi nữ trang phủ thêm chiến bào thượng chiến trường. Trăm phế đãi hưng không có đủ tài lực. Ngươi xuyên áo cưới gả cho nhà giàu số một. Bởi vì không thể sinh dục. Ngươi tự mình vì chính mình trượng phu nạp ba cái tiểu thiếp. Hiện giờ mỗi người đều hâm mộ ngươi khoe khoang ngươi ngươi. Ngày sau sách sử thượng, ngươi cũng là bị ca tụng khen ngợi nhân vật. Như vậy nhật tử, như ngươi mong muốn sao? Hắn mỉm cười mặt mày dần dần đã bị châm chọc cùng trào phúng thay thế được. Dần dần đã bị thủy triều bi thương lật úp. Nàng nhấp môi, ánh mắt dừng ở hắn phía sau thản nhiên chảy xuống một mảnh lá cây thượng. Đôi mắt mở to, quật cường mà lại ủy khuất thẳng thắn sống lưng, khi còn bé ảo tưởng gả cho một thiếu niên thám hoa. Cùng hắn ở sau cơn mưa trong đình pha trà ngâm thơ, lại sau lại. Nàng thượng chiến trường, gặp được hắn, vô số lần giao phong, vô số lần đối lập, vô số lần sinh tử lẫn nhau sát, lại ở ác lang trong cốc lần đó liên thủ đem hết thảy đều thay đổi, là địch nhân. Cho nên nàng trực tiếp đem chính mình tâm tư bóp tắt, chỉ là ngẫu nhiên. Đêm khó miên thời điểm sẽ tưởng, nếu là kiếp này có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, cả đời này cũng liền viên mãn, cái này ý tưởng. Thế nhưng cũng sẽ có thực hiện một ngày, hắn nói. Chờ ta đi cầu hôn, hai nước có thể vĩnh kết lẫn nhau hảo. Người quốc người dân người đệ đệ đều chỉ biết vui mừng, nhưng chờ hắn tới. Nhìn đến lại là nàng gả cho người khác, hối hận sao? Nàng không biết, hắn xoay người không chút do dự đi xa. Hải đường dưới tàng cây, nàng đứng cả một đêm, lại sau lại. Hắn ở hồi trình trên đường gặp được dịch tai, cảm nhiễm ôn dịch hắn không đợi trở lại chính mình quốc gia đã qua đời. Bởi vì ôn dịch duyên cớ, hắn thi cốt ngay tại chỗ thiêu hủy. Hối hận sao? Sống thọ và chết tại nhà. Nhìn đến mãn nhà ở không thuộc về chính mình con cháu bi bi thương thương. Nhìn đến cái kia cùng thiếp cùng nhau quỳ gối nàng trước giường. Hầu hạ nàng chén thuốc cầu nàng bảo trọng thân thể phu quân. Nhắm mắt kia một khắc, nàng nước mắt nuốt tiến yết hầu, cả đời này bị người hâm mộ. Bị người nhìn lên, bị người tôn kính, bị người kính sợ. Vĩnh An công chúa, hoặc là mỗi một cái triều đại công chúa đều hướng tới kính ngưỡng tồn tại. Nàng nhân sinh trải qua, mỗi một bước, mỗi một thân phận thay đổi, đều là thành công, đều là hoàn mỹ, rõ ràng chúng sinh vờn quanh, ngọn đèn dầu lộng lẫy, nàng lại luôn có một loại vũ vũ độc hành bi thương thẩm thấu trong lòng, hối hận sao? Chỉ chớp mắt, dường như là hắn một lần nữa đứng ở nàng đối diện. Hắn phía sau như cũ là một cây cành lá sum xuê hải đường thủ. Hắn cười hướng nàng vẫy tay. Lại đây, ta mang theo ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.